Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, danh chấn thiên hạ, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 25 càng. Theo Giang Tâm Thành đặt chân hóa vũ cảnh trung kỳ, hơn nữa bằng vào hóa vũ cảnh trung kỳ thực lực ngang nhiên đánh chết hóa vũ cảnh hậu kỳ Tây Môn Khánh Chi, hủy diệt toàn bộ Tây Môn thế gia. Tin tức một khi truyền ra, tức khắc oanh động toàn bộ thần hạ liên minh. Trời xanh chi hải khiêu chiến tái vốn dĩ đã đem Giang Tâm Thành danh khí tăng lên tới có thể so với một vài tuyến minh tinh nông nỗi. Này mấy cái tin tức lại đem Giang Tâm Thành lại lần nữa dốc lên mấy cái bậc thang. Danh khí có thể so với đứng đầu siêu sao, nhưng là đứng đầu siêu sao cùng Giang Tâm Thành so sánh với, rồi lại cái gì đều không phải. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị, vô luận là quyền thế vẫn là tài phú, Giang Tâm Thành đều là có thể lấy bản thân chi lực xử lý thượng trăm cái đứng đầu siêu sao siêu cấp tồn tại. Giang Tâm Thành cũng khinh thường với cái gọi là đứng đầu siêu sao. Ra lệnh một tiếng, vô số đứng đầu siêu sao đều phải tới lấy lòng Giang Tâm Thành. Càng có vô số đứng đầu siêu sao đào rỗng tâm tư muốn tiếp cận Giang Tâm Thành. Tốt nhất có thể trở thành hắn nhập mạc chi tân. Trong đó không thiếu một ít mỹ danh quan lại thần hạ liên minh siêu cấp minh tinh. Nguyên bản đang ở tiến hành chung trời xanh chi hải khiêu chiến tái. Không có gì bất ngờ xảy ra mà chết non. Ở biết được Giang Tâm Thành thực lực đã đặt chân hóa vũ cảnh trung kỳ, sức chiến đấu có thể so với hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại lúc sau, thần hạ liên minh sở hữu trường cao đẳng vì này cứng họng. Theo sau không đến một ngày thời gian, sở hữu tiếp nhận rồi Đại học Thiên Hải khiêu chiến, hoặc là bị Đại học Thiên Hải khiêu chiến trường cao đẳng, hết thảy dơ lên cờ hàng nhận thua. Trường hợp chi đồ sộ, làm cho cả Đại học Thiên Hải học sinh cùng các lão sư không lời gì để nói. Bất quá này dù sao cũng là một chuyện tốt, ý nghĩa sở hữu trường cao đẳng đều tán thành Đại học Thiên Hải đệ nhất bá chủ địa vị. Đại học Thiên Hải trở thành thần hạ liên minh trường cao đẳng trung no một, độc lãnh phong tao, khí hướng ngân hà, áp chế sở hữu đỉnh cấp trường cao đẳng ảm đạm không ánh sáng. Mà Đại học Thiên Hải bồi dưỡng ra hóa vũ cảnh phong cương đại lại tin tức cũng truyền khắp thần hạ liên minh, lúc này vừa lúc đuổi kịp ghi danh quý. Vô số thí sinh chen chúc ghi danh Đại học Thiên Hải, khiến cho Đại học Thiên Hải năm nay trúng tuyển điểm ước chừng so năm trước chướng 50 phân. Sợ ngây người các đại trường cao đẳng các bạn nhỏ. Chỉ này một năm, Đại học Thiên Hải liền tuyển nhận tới rồi thường lui tới mấy năm mới có thể đủ tuyển nhận đến thiên chi kiêu tử nhóm. Đại học Thiên Hải cao tầng nhóm nhạc miệng đều ai, nhìn đến Giang Tâm Thành giống như là nhìn đến chính mình bảo bối cục cưng giống nhau. Kia nóng rực ánh mắt làm Giang Tâm Thành ra đầu tê dại. Xinh đẹp nữ lão sư làm như vậy cũng liền thôi, nhưng là những cái đó bác gái lão sư cùng nam lão sư như vậy nhìn hắn liền có chút làm người chịu không nổi. Cho nên Giang Tâm Thành dứt khoát dọn đến Bồng Lai đảo cư trú. Như vậy cũng càng thanh tịnh một ít, theo danh khí càng truyền càng quảng, đến từ toàn bộ Đông Hải Châu, còn có chung quanh các đại châu đại nhân vật thế lực lớn cũng sôi nổi tiến đến bái phòng Giang Tâm Thành, không ít đều hy vọng Giang Tâm Thành có thể gia nhập bọn họ dưới trướng. Bọn họ sẽ cho Giang Tâm Thành cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên cùng ưu việt tu luyện điều kiện. Chỉ là Giang Tâm Thành há là khuất cư nhân hạ hạng người, lập tức liền từ chối. hơn nữa minh xác mà nói cho mọi người hắn Giang Tâm Thành muốn tự thành một trường phái riêng, thành lập thuộc về Giang gia thế lực. Này cố nhiên đắc tội không ít thế lực lớn, chính là này đó thế lực lớn cũng chỉ có thể mỉm cười ứng đối. Liền đối Giang Tâm Thành tức giận cũng không dám mà ni giao tưởng Tây Môn thế gia. Bởi vì đắc tội Giang Tâm Thành, trăm năm cơ nghiệp hủy trong một sớm, toàn bộ gia tộc thành viên cơ hồ tử tuyệt, mà Giang Tâm Thành thực lực cũng đạt tới hóa vũ cảnh đỉnh. Trừ bỏ ít ỏi không có mấy vài vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ, lại có ai tự tin có thể xử lý Giang Tâm Thành. Cho nên này đó thế lực ở mời chào Giang Tâm Thành không có kết quả lúc sau, lập tức nghĩ mọi cách giao hảo Giang Tâm Thành, cho dù không thể mượn sức đến Giang Tâm Thành vì mình dùng, cũng muốn kết giao Giang Tâm Thành, tận khả năng mà trở thành Giang Tâm Thành minh hữu. Một vị 19 tuổi hóa vũ cảnh phong cương đại lại, một vị 19 tuổi đứng đầu cường giả, một vị ở ngắn ngủn một năm tới bay nhanh cuột khởi, trở thành thịnh đường đế quốc vạn phu trưởng đại nhân vật, tương lai tiền đồ rộng đại, quả thực vô pháp tưởng tượng. Thần hạ liên minh bất luận cái gì một cái thế lực cũng không dám dễ dàng đắc tội. Như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu, trừ bỏ mượn sức chính là kết giao, không có một cái thế lực cùng cá nhân nguyện ý cùng Giang Tâm Thành là địch. Thậm chí rất nhiều thế lực đều ở chủ động giúp Giang Tâm Thành, khiến cho Giang Hà tập đoàn phát triển tốc độ tiến triển cực nhanh, mau không thể tưởng tượng. Ngay cả thần hạ liên minh lớn nhất thế lực hạ nghị viện cũng đối Giang Tâm Thành vươn cành ô liu, hy vọng Giang Tâm Thành đảm nhiệm thiên hải thị nghị viên vị trí. Hạ nghị viện cũng không cấm thịnh đường đế quốc thành viên gia nhập hạ nghị viện, hoặc là trở thành thần hạ chính phủ cao tầng. Thậm chí rất nhiều nghị viên đều hy vọng càng nhiều thịnh đường đế quốc thành viên gia nhập thần hạ liên minh, cùng thần hạ liên minh bảo trì càng vì thân mật quan hệ. Kể từ đó, về sau nếu là bọn họ gặp được một chút sự tình nói, còn có thể làm thịnh đường đế quốc thành viên võng khai một mặt, sợ bị thịnh đường đế quốc tuyên bố nhiệm vụ trực tiếp xử lý. Thịnh đường đế quốc cố nhiên rất lợi hại, là siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật ngàn năm trở lên trí năng hệ thống. Chính là trí năng hệ thống rốt cuộc chỉ là trí năng hệ thống, rất nhiều thời điểm có vẻ có chút khô khan máy móc, không thể giống nhân loại như vậy linh hoạt ứng biến. Lúc này liền yêu cầu thần hạ liên minh ra mặt. Rất nhiều thời điểm thần hạ liên minh đều sẽ hiệp trợ thịnh đường đế quốc xử lý một chút sự tình. Rốt cuộc thịnh đường đế quốc sở dĩ có thể xuất hiện, tất cả đều là thần hạ liên minh công lao. Trong đó thần hạ liên minh đệ nhất tộc đàn hoa tộc lập công lớn nhất. Nói đến cùng, thịnh đường đế quốc cũng coi như là thần hạ liên minh hài tử. Đương nhiên cuối cùng đứa nhỏ này ở cửu tinh liên châu thiên ngoại thiên thạch tập kích hạ đã xảy ra dị biến, vượt qua hoa tộc cùng thần hạ liên minh khống chế. Đây là thần hạ liên minh vô pháp đoán trước, nhưng là thịnh đường đế quốc ở chấp hành mệnh lệnh thời điểm, rất nhiều thời điểm đều là căn cứ hoa tộc cùng thần hạ liên minh chế định quy tắc. Trên cơ bản cũng là vì hoa tộc cùng thần hạ liên minh phục vụ. Hơn nữa thịnh đường đế quốc chỉ là một cái trí năng hệ thống, cũng không có cái gì xưng bá thế giới dã tâm. Cho nên thần hạ liên minh đối với thịnh đường đế quốc cực kỳ yên tâm ani. Bởi vậy đối với thịnh đường đế quốc thành viên, thần hạ liên minh đều này đây mượn sức là chủ. Đối với thịnh đường đế quốc cũng nhiều này đây nâng đỡ là chủ. Thần hạ liên minh rốt cuộc vẫn là một cái dân chủ tự do quốc gia, pháp luật chiếm cứ chủ yếu thống trị địa vị, mà thịnh đường đế quốc chính là liên minh pháp luật tốt nhất giữ gìn giả. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết đoán đáp ứng rồi thần hạ liên minh mượn sức, trở thành Thiên Hải thị này tòa quốc tế đại đô thị nghị viên, đồng thời cũng là toàn bộ thần hạ liên minh hơn 100 vị nghị viên chi nhất, có được cực kỳ cường đại quyền lực. Không chỉ có như thế, ở trở thành Thiên Hải thị nghị viên lúc sau, Giang Tâm Thành đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu, đó chính là đem Bồng Lai đảo chung quanh 100 dặm phạm vi hải vực phân chia cấp chính mình. Hắn muốn ở chỗ này thành lập Giang gia tổng bộ. Đối với cái này không ảnh hưởng toàn cục yêu cầu, thần hạ liên minh hạ nghị viện lập tức đáp ứng rồi. Hơn nữa lập hạ khế ước, chỉ cần ở Giang Tâm Thành sinh thời, Bồng Lai đảo cùng Bồng Lai đảo phạm vi 100 dặm hải vực cùng thổ địa đều là thuộc về Giang Tâm Thành. Không chỉ có như thế, thần hạ liên minh hạ nghị viện càng là rộng lượng mà đem khoảng cách Bồng Lai đảo mấy chục dặm, ngoại hai tòa hơn 10 dặm phạm vi tiểu đảo cũng phân chia cho Giang Tâm Thành. Giá trị vài tỷ tín dụng điểm, có thể thấy được thần hạ liên minh hạ nghị viện khẳng khái hào phóng. Đối với chuyện tốt như vậy, Giang Tâm Thành tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhất cử trở thành số tòa đảo nhỏ đảo chủ, tọa ủng mấy trăm trăm triệu thân gia. Hết chương.